Nhà tôi thật sự có mỏ vàng. Chương 90, Phơ La. Gocchuyenaudio.com. Thẩm Độ nói không sai, hiệp thứ nhất đúng là anh lo nghĩ cho Dung Dung nên cô không cảm thấy mệt, thậm chí còn tự mình đa tình, tưởng mình đã bắt kịp tần số của Thẩm Độ. Những lần sau, Thẩm Độ đã bộc lộ bản tính. Thường ngày anh có tập thể dục, chẳng qua lúc nào cũng mặc đồ vest che giấu đường gân cơ bắp trên người. Cầy ốm nhưng mạnh mẽ. Nhất là khi dùng sức vùng eo, cơ bụng vùng rốn nhô lên, cộng thêm đường cong chữ V chậm rãi nhấp nhô theo động tác của anh. Đường cong chữ V, hai đường chéo xuống bụng dưới tạo thành hình chữ V, đường cong chữ V, hình minh họa. Dung Dung như đang đắm chìm dưới bãi cát vàng, ngoài ánh mặt trời chói chang còn có sóng biển dữ dội. Hết đợt này đến đợt khác, cô đã chìm vào giấc ngủ sâu, thì ra vận động còn hiệu quả hơn nhiều so với uống melatonin. Thôi miên, dính vào gối là gần như ngủ ngay. Melatonin, một hormone được sản xuất bởi tuyến tùng, có tác dụng gây buồn ngủ nên thường được sử dụng trong việc điều hòa giấc ngủ, hỗ trợ chữa mất ngủ và nhịp sinh học, nhưng nó không phải là thuốc ngủ. Cũng không quan tâm cái gối đó có bị cô dùng làm công cụ lót nâng cao hay không. Sau khi tỉnh dậy lần nữa, cô vui mừng vì mình đã đặt đồng hồ báo thức. Nhìn người đàn ông còn nằm ngủ say trên giường, Dung Dung bóp mũi anh để trả thù, không cho anh thở. Thẩm Độ cau mày, nhưng đầu thoát khỏi tay cô, nửa gương mặt vùi vào gối, hơi hé miệng lầm bầm. Đừng phá, vừa trầm vừa lười biếng, còn có chút khàn khàn do ngái ngủ. Ngày sau đó lại vang lên tiếng hít thở nhẹ nhàng và đều đặn của anh. Dung Dung mím môi cười thầm, cúi xuống hôn lên chân tóc của anh. Anh ngủ thêm một lát đi, em đã đặt đồng hồ báo thức 10 giờ rưỡi cho anh rồi. Chưa tới 10 giờ rưỡi không được dậy đó. Thẩm Độ mơ màng, một tiếng, cô chuẩn bị qua loa, nghĩ rằng không thể livestream trong phòng ngủ, vì vậy cầm vài dụng cụ trang điểm trên bàn trang điểm lên, rón rén ra khỏi phòng ngủ rồi khẽ khàng đóng cửa lại, đi thẳng đến nhà vệ sinh trong phòng khách. Nhà tắm trong phòng ngủ phụ hơi nhỏ, Dung Dung không thường xuyên sử dụng nên còn như mới. Đồ dùng trong nhà tắm càng mới càng không có cảm giác thân thuộc. Gần đến giờ livestream, Dung Dung mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, gắn điện thoại bên cạnh gương rồi phát livestream. Vua Hứa Lèo chế thay đổi rồi. Hô hô hô, hôm nay Vua Hứa Lèo không bùng nữa. Lén xem em Dung livestream trong tiết đọc sách sáng sớm. Hôm nay em Dung dậy sớm quá QWQ. Vừa khéo tới kịp, vừa mới ngủ dậy, vẫn chưa kịp trang điểm, mình sẽ trang điểm trước. Livestream là do một phút nhất thời, không có kịch bản. Dung Dung không biết phải livestream cái gì nên dứt khoát livestream trang điểm. Đây là lần livestream đầu tiên sau sự kiện gói hàng PR, Dung Dung hơi bất ngờ cảm thấy không quen tay. Hoặc có lẽ khoảnh khắc chùn bước trước đây khiến cô nảy sinh cảm giác áy náy với fan. Nếu không có fan, e rằng cô đã trốn biệt tâm. Vì vậy tâm trạng cũng đã thay đổi. Không phụ lòng fan là điều duy nhất cô có thể làm. 1000 lời cảm ơn không bằng chứng minh bằng hành động thực tế. Dung Dung thử hỏi mưa bình luận, hôm nay mình không biết nên livestream cái gì, các bạn muốn xem cái gì không? Bình thường nếu cô hỏi như vậy, mưa bình luận nhất định sẽ 9 người 10 ý, đưa ra một đồng ý kiến, không biết phải nghe ai. Mà bây giờ lại rất đồng đều, muốn xem nhà em Dung, đi thăm nhà em Dung, một, mì cũng muốn xem nhà em Dung, gocchuyenaudio.com, hu hu hu xin cho chế xem thử rốt cuộc nhà trong mỏ của em Dung sâu cỡ nào. Dung Dung nghĩ cũng được thôi, chỉ cần không vào phòng ngủ chính, không quay tới Thẩm Độ, các fan muốn xem thì cho xem. Cô mở miệng đồng ý, tay đã bắt đầu thao tác. Dung Dung đã mua lại Saha cách đây không lâu, livestream là một cơ hội quảng cáo rất tốt nhưng cô lại không dùng sản phẩm của hãng mình. Có mưa bình luận đặt ra nghi vấn, Dung Dung nhướng mày, khâu kiểm tra chất lượng của Saha không tốt lắm, hơn nữa giá cả hơi chát, tỷ suất giá thành quả không được cao, trước mắt sẽ không lăng xê đâu, đợi xứng đáng đề cử rồi hãng nói tiếp. Sau khi Saha đổi chủ, lượng tiêu thụ đã tăng lên rất nhiều. Tất cả đều do fan mua để ủng hộ Đại Dung Dung, bây giờ Đại Dung Dung nói không lăng xê. Lượng tiêu thụ lại sắp đi xuống, đây chắc chắn là hot girl mạng đầu tiên nói thương hiệu nhà mình không xứng đáng lăng xê. Giống như Saha không phải là con ruột. Vốn dĩ không phải là con ruột mà, là em Dung mua về đó ha ha ha ha. Saha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, em Dung vẫn là em Dung thành thật. Nhút nhát hỏi một câu, khi nào mới xứng đáng đề cử. Dung Dung nghĩ ngợi rồi cười nói, đợi sau khi có báo cáo nghiên cứu thị trường, mình sẽ điều chỉnh lại giá cả, chất lượng cũng sẽ được nâng cao. Còn chất lượng của các mẫu cũ tồn kho không thể thay đổi được. Nếu có vấn đề gì, mình sẽ cho người gỡ khỏi kệ hàng ngay, mọi người đừng vội mua. đối với hàng tồn kho, mình sẽ xem xét có thể mang đi quyên tặng không, hoặc sẽ giảm giá khi mọi người đặt mua lại. Tất cả mọi người đều cho rằng sau khi Đại Dung Dung mua Saha sẽ nhanh chóng chạy một loạt quảng cáo tiếp thị, đưa thẳng Saha lên top một thương hiệu nội địa. Mấy ngày nay cô không lộ diện, phía thương hiệu cũng không có động tĩnh gì. Một số người suy đoán liệu có phải Đại Dung Dung đã quên chuyện từng mua Saha không? Sự thật chứng minh cô không những không quên, mà còn gỡ một số sản phẩm riêng lẻ của Saha ra khỏi kệ hàng. Việc đầu tiên mà bà chủ mới nhậm chức làm là gỡ hàng ra khỏi kệ hàng. Em Dung thật phóng khoáng, quả là chị chủ thần thánh. Saha, ha ha ha ha ha ha, thả quyên góp chứ không bán, em Dung ngầu. Trước đây em Dung chưa bao giờ lăng xê Saha, thì ra là chướng mắt ha ha ha ha. Thực sự rất thích thương hiệu này, mua chơi thử. Quyên tặng mỹ phẩm là hình thức quyên góp mới nổi lên trong 2 năm gần đây. Tất nhiên những người có tấm lòng quyên góp từ thiện đều có đủ điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, không phân biệt thu nhập và tầng lớp xã hội. Không ai quan tâm bạn thuộc tầng lớp nào, lương tháng của bạn 3.000 hay 30.000. Chỉ cần bạn thích là được. Cô cố tình đi tìm hiểu chuyện này, trạm quyên góp của thành phố đã từ chối quyên góp mỹ phẩm từ lâu. Dung Dung có những món thích dùng. Nếu không có video giới thiệu sản phẩm, đồ trang điểm chủ yếu đều theo công thức cũ. Phấn phủ Theory khoảng thời gian, là món yêu thích gần đây của cô. Phấn phủ Theory khoảng thời gian, phấn phủ được chia làm hai loại, Slender Matte là phấn nền có kết cấu mịn tạo cảm giác nhẹ nhàng khi lướt trên da. Loại thứ hai là Slender Glow, một loại highlighter dường như hòa tan ánh sáng vào làn da của bạn, mang lại nét rạng rỡ và tràn đầy sức sống. Phấn phủ Theory khoảng thời gian. Hình minh họa, bồng phấn cũng áp dụng thiết kế hai mặt giống như phấn phủ dạng nén Dior Forever, nhưng mặt sau mịn màng và tán đều hơn. Góc chuyện audio.com, Dior Forever, được đánh giá đạt hiệu quả cao trong công cuộc giữ lớp makeup bền màu, lâu trôi, không bị xỉn màu, xuống tôn, giúp da luôn sáng khỏe suốt cả ngày mà không cần dặm phấn nhiều lần. Dior Forever, hình minh họa, độ kiềm dầu không tốt bằng Dior, nhưng hiệu ứng lấy nét mềm và làm mịn da được khen là số 1. Cô chọn màu 101 trắng nhất, không có tác dụng bắt sáng nhiều đối với da trắng, nhưng được cái đánh phấn phủ lên sẽ có hiệu ứng lấp lánh. Đánh một lớp mỏng, trên da giống như giải đầy ánh sao nhỏ vụn. Bất kỳ kiểu trang điểm lấp lánh nào đều không phù hợp với các bạn gái có lỗ chân lông to. Nếu muốn dùng, tốt nhất bạn nên sử dụng kem lót trước. Kem lót sẽ có công dụng che phủ lỗ chân lông. Dung Dung đến gần ống kính để cho khán giả thấy. Thấy không, có lấp lánh nè, cô lắc lư đầu, nhan sắc tuyệt đỉnh được phơi bày cận cảnh trong ống kính 360 độ khắp mọi mặt. Chế có dám đến gần hơn không? Xin em Dung hãy quý trọng gương mặt đó. Cô gái tùy hứng ỉ vào mặt đẹp mà bất chấp góc độ. Anti, fan lại phải chụp ảnh màn hình làm meme nữa rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, không có meme nào của em Dung mà mị xem qua xấu cả. Meme không xấu là không có linh hồn. Dung Dung định trang điểm đơn giản, đợi livestream xong rồi về phòng ngủ bù. Cô chọn đại một cây son, đó là cây Colourpop ngôi sao màu 21, hot nhất mà cô thấy các chủ đăng khác giới thiệu mua theo xu hướng. Colourpop ngôi sao màu 21 là question. Chất son của Colourpop đã được cải thiện đáng kể với thành phần dầu dưỡng. Son lên màu cực kỳ chuẩn, chỉ với một lần quẹt nhẹ son là màu đã lên đậm. Tuy nhiên, một điểm trừ của những thỏi son dầu dưỡng chính là độ bám màu không quá tốt. Colourpop ngôi sao màu 21, hình minh họa, kết cấu nhung lì, màu cà chua tươi đằm thắm, độ bão hòa không cao như Armani 405, vì vậy có thể sử dụng hàng ngày. Cô đã trang điểm xong, gắn điện thoại lên gậy tự sướng, dẫn fan đi tham quan nhà cô. Căn hộ một tầng được trang trí theo ý của cô, không có nguy nga lộng lẫy như trong tưởng tượng. Càng không thể rát vàng rát kim cương khắp nơi, cô cũng không phải là hoàng gia Ả Rập. Fan cũng không cảm thấy thất vọng. Sau khi đảo một vòng qua phòng khách, Dung Dung lại đi đến sảnh phụ. Sảnh phụ thông với phòng ăn, ở giữa là hành lang nhỏ và một quầy bar đơn giản. Ban đầu đây chỉ là một lối ra vào hơi rộng một chút. Năm ngoái Dung Dung đến nhà Thẩm Độ cảm thấy quầy bar nhỏ nhà anh rất thú vị nên làm một cái cho nhà mình theo cảm giác đó. Mình không thường uống rượu, quầy bar này chỉ để trang trí. Dung Dung chạm nhẹ ly đế cao rỗng vào điện thoại, giả vờ đưa lên miệng uống. Cạn ly, em Dung dễ thương quá trời. Mị cảm thấy hôm nay tâm trạng của em Dung rất tốt, tươi tắn hơn trước đây rất nhiều. Bilibili, su do cạn ly, bilibili, sau đó cô đi vòng qua phòng ngủ chính đến phòng ngủ phụ. Phòng ngủ phụ vẫn là phòng công chúa rộng lớn, Dung Dung nghiêng đầu. Đây là phòng dành cho khách ngủ nên mình không thường xuyên vào, hơi bụi bặm. À, muốn kết hôn với nhà em Dung. Đây là phòng ngủ phụ hả? Vậy phòng ngủ chính rộng cỡ nào? QWQ, chỉ mới có 2 phòng khách mà đã dạo quá lâu, nhà của em Dung thiệt là rộng. Muốn đến nhà em Dung uống rượu, ao ước trong nhà có một quầy bar đã lâu. Gato quá, hình như kiểu nhà của em Dung hơi quen mắt, nếu đoán không lầm chắc là Hào Giang thuộc khu trung tâm thương mại thành phố Thanh Hà nhỉ. Góc chuyện audio.com, căn hộ đơn Hào Giang bán từ 400m², mơ lầm. Căn hộ được trang trí theo kiểu thoáng mát, rất phù hợp với địa vị của cô. Trạm dừng cuối cùng là phòng thay đồ. Cuối cùng phòng thay đồ của Đại Dung Dung đã được đưa ra ánh sáng. Quần áo, giày dép, túi xách của cô đều được đặt ở khu vực nhất định, liếc qua là thấy ngay, dễ dàng lựa chọn. Dung Dung kéo rèm chống bụi ra, chỉ vào những chiếc túi. Có nhiều túi mình mua trong một phút bốc đồng, có những túi không có cơ hội đeo. Dẫn đầu là túi xách xa xỉ Hermes được mọi người biết đến nhiều nhất. Ngoại trừ mẫu Birkin và Kelly siêu hot, mẫu túi Constance và Evelyn dành cho tiểu tư sản cũng nằm trong bộ siêu tập. Dung Dung không siêu tập nhiều kiểu pass guy mang phong cách cổ điển. Nhưng cho dù đặt mẫu túi có chất liệu da lộn với họa tiết caro màu cam rực rỡ ở một góc xó xỉnh vẫn phô bày được phong cách sang trọng và tao nhã. Chiếc túi da cá sấu bạch tạng đính vàng trắng 18K đã không còn là món đồ siêu tập nữa, mà là đầu tư bảo đảm giá trị. Ngoài ra còn có kiểu túi xách theo màu gradient được đặt làm. Chỉ mới có Hermes thôi đã chiếm hết một bức tường. Địch mở, ai, nói, em, Dung, chúng, tôi, không, có, Hermes, một vách tường Hermes, ai dám nói em Dung chúng tôi lăng xê hình tượng trắng. Giàu, đẹp thì bước ra đây, tôi chỉ thấy một vách tường tiền. Vách tường này được làm bằng nhân dân tệ. Lập nhóm đến cướp nhà em Dung đi. Xây sầm mặt mày, bức tường như cầu vồng. Những chiếc túi Deo và Prada được đặt ở bên kia. Cảm tình khó lý giải dành cho Prada của Dung Dung đến từ bộ phim The Devil Wears Prada mà cô xem hồi còn nhỏ. Những mẫu túi Cartier và Celine cổ điển xa xỉ được đặt chung một chỗ, sau đó mới là các mẫu túi tầm trung của cô. Sudbury và Fela đều là hãng túi mà cô yêu thích. Mở cửa hàng đi, cả căn phòng toàn mùi tiền. Mị không dành về túi xách nhưng mị dành về nhân dân tệ. Hot girl trắng, giàu, đẹp có nhà trong mỏ thật chân. Phòng thay đồ làm mất khá nhiều thời gian, Dung Dung quay về phòng khách với miệng lưỡi khô khốc định rót ly nước uống. Vậy livestream hôm nay đến đây thôi nhé. Phòng ngủ chính, phòng ngủ chính, phòng ngủ chính, phòng ngủ chính. 1. Muốn xem chỗ em Dung thường ngủ. Dung Dung tự động bỏ qua những mưa bình luận này, cười hi hi, định tắt livestream. Lúc mọi người đang thất vọng, một kỳ tích đã xảy ra. Cửa phòng ngủ chính tự mở ra. Ấy thế mà là tự động quá giàu, gato trước rồi bàn tiếp. Dung Dung đang cầm gậy tự sướng sững người tại chỗ, biểu cảm và cơ thể đều rất cứng ngắc. Người đàn ông đang thắt cà vạt điềm nhiên bước ra khỏi phòng ngủ, lộ rõ ưu thế của đôi chân dài, đi vài ba bước đã đến chỗ cô. Thẩm Độ vừa mới ngủ dậy, đôi mắt còn mơ màng, không chín chắn như thường ngày, ngập tràn hương vị tươi trẻ hiếm thấy. Chắc là tối hôm qua chơi đến điên cuồng, trên đầu có sợi tóc ngắn vểnh lên hài hước chào hỏi với Dung Dung. Đầu óc anh cũng hiếm khi mơ hồ, loay hoay cài khuy tay áo sơ mi của mình, vẻ mặt không vui. Giọng nói cũng không to rõ như thường ngày, pha lẫn chút lười biếng chí mạng và trêu đùa. Tối hôm qua cầu xin anh dừng lại, nói muốn đi ngủ, vậy mà dậy sớm để nghịch điện thoại hả? Trái tim của Dung Dung bỗng chốc bị bắn trúng. Đàn ông gợi cảm nhất là vào sáng sớm sau khi làm chuyện đó. Thẩm Độ vẫn chưa nhận ra cau mày hỏi cô, em đang chụp selfie à, góc chuyện audio.com. Anh đi lại gần vô cùng ngây thơ, vô cùng tự nhiên. Trong màn hình ngoài khuôn mặt ngây dại của Đại Dung Dung, còn có thêm khuôn mặt đẹp trai bị phóng đại vô số lần. À, tất cả đều là chữ. À, lặp đi lặp lại. Ôi cái gương mặt, em sắp kiệt quệ rồi. À, là thẩm độ của Trung Nhuận. Vờ lờ, mị chết đây. Tây ra, hôm nay tôi xuống mộ tập thể 100 lần. Mị đã là fan cặp đôi cùng nhan sắc của bọn họ từ năm ngoái rồi. À, cặp đôi mà em mê đã ở bên nhau, mùa xuân của fan cặp đôi, à, bị mưa bình luận nhấn chìm, cả hai người đều đã lấy lại tinh thần. Cuối cùng Thẩm Độ nhớ ra Dung Dung nói qua hôm nay sẽ livestream. Dung Dung tắt livestream, tuyệt vọng nhìn kẻ đầu sỏ. Thẩm Độ lại rất bình tĩnh, muốn anh gỡ hot search giúp em không? Muộn rồi, Dung Dung nhìn trời, mặc dù em biết câu này rất giả tạo, nhưng em vẫn muốn nói rằng em không muốn lên hot search. Lưỡng lự cả buổi, Dung Dung lại đụng hai đầu ngón trỏ vào nhau, hỏi anh. Thật sự có thể gỡ sao? Có thể, Thẩm Độ gật đầu tiếp tục sửa sang lại quần áo. Hôm qua cởi ra quá nhanh, thuận tay ném bên mép giường, không biết bị cô hay mình đè lên, nếp nhăn đã không thể làm phẳng. Dung Dung ngập ngừng hỏi anh muốn gỡ không, em muốn không, hai người nhìn nhau vài giây, đồng thanh, không muốn, cứ lên hot search với người yêu của mình thôi, dù gì không phải là vụng trộm, có gì phải xấu hổ. Đù đù đù đù đù đù đù đù đù, Đại Dung Dung và Thẩm Độ là một đôi. Chủ thớt diễn đàn tung ra ảnh chụp màn hình livestream, còn được cắt ra từng giây. Còn có ảnh động từ lúc cửa phòng ngủ bị mở ra, rồi đến Thẩm Độ xuất hiện trong ống kính, rồi đến câu nói lẳng lơ mà anh nói ra, rồi đến khi anh đến gần ống kính tự đưa ra bằng chứng thân phận chấn động. Đại Dung Dung thường người ra suốt cả quá trình, chắc là bị dọa sợ hết hồn. Tôi đã u mê nhan sắc của bọn họ từ tiệc mắc năm ngoái rồi. Hu hu hu, tôi vẫn lặng lẽ đẩy thuyền bọn họ, cất giữ cẩn thận mấy tấm hình đứng chung khung hình trong điện thoại đã lâu. Tôi lại cảm thán một câu, Đại Dung Dung là Mary Sue tuyệt đỉnh, chấn động gì vậy trời. Trước khi có thất tung ra livestream lần này thì chỉ có một vài hình sự kiện công chúng. Một trong số đó là hình chụp chung với fan dưới ánh đèn flash chiếu sáng. Tốc độ lộ sáng cao như vậy mà nhan sắc của hai người vẫn đỉnh cao đến nỗi không cần sánh vai. Mùa xuân của hội cuồng sắc đẹp lại tới rồi. Sau một năm, Đại Dung Dung và Thẩm Độ lại lên hot search, vẫn là dựa vào gương mặt. Bây giờ mọi người đều biết bọn họ là người yêu. Thẩm Độ thích ứng rất nhanh, rõ ràng năm trước lúc lên hot search còn xa sầm mặt rất đáng sợ, còn uy hiếp bảo blogger đó xóa bài. Mới có một năm, anh đã học được cách chấp nhận, đẩy thuyền theo nước. Hết cách rồi, Thẩm Độ cười với Dung Dung, về Thâm Quyến với anh đi. Lời của tác giả, chương này có rất nhiều thương hiệu, giới thiệu mua hàng có lý trí. Phấn phủ Thury khoảng thời gian, ngoại trừ kem nền dạng lỏng quá vàng, những thứ khác mị chưa từng đạp mìn. Phấn phủ dạng nén Dior Forever, độ kiềm dầu rất tốt, tốt đến nỗi nếu da bạn đẹp, không phải da dầu thì đừng mua. Son Colourpop ngôi sao số 21, mua theo trend, màu sắc rất bắt mắt. Mị cũng chưa từng đạp mìn với thương hiệu này, nhưng khâu kiểm tra chất lượng lại quá tệ. Đầu thỏi son mà Mị mua về đã bị mòn. Góc chuyện audio.com tuyệt vọng, phơ la, thuộc tầm trung, không mắc lắm, rẻ hơn so với Sartberry. The Devil Wears Prada, chắc có nhiều bạn từng xem qua bộ phim này rồi nhỉ, đây là bộ phim khai sáng thương hiệu của Mỹ. Mỹ biết sự Uemura cũng là từ phim này, giới thiệu cho ai chưa xem qua, kết thúc rất có ý nghĩa. Cuối cùng, Mỹ không mua nổi túi Hermes và cổ điển gì đó đâu, chém gió mà thôi. Mỹ tự sướng ấy, ha ha ha, đừng coi là thật, viết rất khoa trương. Cách trương.